LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, ta không có ý định mời ngươi. Đúng, còn có Mọc Lông. Tô Minh lúc này nghĩ đến Mọc Lông. Mặc dù Mọc Lông cũng không có những người khác loại kia hiển hách thân phận. Bất quá hắn cùng Tô Minh nhận thức đã thật lâu. Làm bằng hữu Tô Minh phải đem hắn cũng gọi qua. Ngoài ra Dương Sợ Hoắc còn có Lạc Tiêu Tiêu cùng Vương Vũ Tịch, vậy những người này cũng đều ở Tô Minh cân nhắc phạm vi bên trong. Lý Tử Nghiêu cùng Lăng Lão Tô Minh cũng nghĩ một hồi. Bất quá sau cùng Tô Minh vẫn là quyết định không tìm bọn hắn hai. Dù sao hai người kia thân phận quả thực là có chút đặc thù. Lý Tử Nghiêu đó là Ninh Thành thành phố người đứng đầu. Nói 102 nhân vật. Đối với Ninh Thành thành phố dân chúng tới nói, Lý Tử Nghiêu tên tuổi cái kia càng là vô cùng vang dội. Cân nhắc đến dạng này tư nhân ca hát khả năng Lý Tử Nghiêu cũng không thích hợp xuất hiện. Thế là Tô Minh liền không có gọi điện thoại cho hắn. Về phần Lăng Lão vậy liền lại càng không cần phải nói. Đây chính là cấp quốc gia nhân vật. Hơn nữa Lăng Lão lần này đến Ninh Thành bản thân liền vô cùng điệu thấp. Để Lăng Lão ở trước mặt mọi người hiện thân đây quả thật là không ổn. Tô Minh ép căn bản không hề dạng này cách nghĩ. Chính mình trước đó liệt kê những người kia cũng đã đầy đủ trang bức. Nếu như lại đem Lăng Lão cho kêu lên, cái kia tạo thành cũng không phải là chấn động, đoán chừng muốn tạo thành động đất. Đúng, còn có Vàng Cảo Mộ Omega viết Hoa Địch Kiếm. Làm sao bắt hắn cho quên? Tô Minh lúc này bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi mình. Cái này Vàng Bào Tông hồi Hoàng Văn Tinh, người cũng không tính là có quyền thế người. Bất quá hắn xác thực ngọc thạch giới thái đấu cấp người khác vật. Mời Vàng Bệ Tượng cho nên Lạn Nhiễm ngại nghiêng biển. Chứng minh Tô Minh nhận thức bằng hữu không hề chỉ là kẻ có tiền. Như loại này tương đối cao người tao nhã cũng có. Tính, ta vẫn là trực tiếp đi tụ bảo trai mời Hoàng sư phó đi. Cân nhắc đến Vàng Bệ cái nào đám mây dày đâm nhiễm tẩy há đùa giỡn. Tô Minh trực tiếp vung điện thoại đi qua. Tựa hồ có chút không tôn trọng. Thế là liền quyết định tự mình đi mời một chút Vàng Túc. Dạng này cũng lộ ra tương đối có thành ý một điểm. Buổi tối hôm nay đẳng Lý Tử Nghiêu sau khi về nhà. Hôm nay Lý Tử Nghiêu tan tầm tương đối trễ. Bất quá dưới tình huống bình thường hắn cũng là thời gian này điểm xuống ban. Đến về đến trong nhà về sau, Lý Tử Nghiêu ngoài ý muốn phát hiện mình phụ thân Lý Giáo Thụ còn có Lý Viện Xương. Hai người bọn hắn vậy mà ngồi trong phòng khách. Nhìn bộ dạng này hẳn là đang chờ mình. Thế là Lý Tử Nghiêu liền nói ra. Hai người các ngươi ở cái này ngồi làm gì? Còn không đi ngủ cảm giác? Ca, ngươi ăn cơm chưa? Không ăn mà nói ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì? Lý Viện Xương mở miệng nói một câu. Lý Tử Nghiêu đem chính mình giày ra cởi xuống. Thay đổi một đôi tương đối thoải mái dễ chịu dép lê. Nói ra, không cần, buổi tối hôm nay có một cái bữa tiệc. Đã nếm qua, cái kia ca ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Gặp Lý Viện Xương biểu hiện trên mặt vẫn rất nghiêm túc. Lý Tử Nghiêu liền ngồi xuống. Lý Viện Xương trực tiếp mở miệng nói. Là như thế này, qua mấy ngày Tô Minh ra ra muốn mừng thọ. Hôm nay mời ta đến lúc đó đi tham gia. Hắn nói cho ngươi không? Không có nha. Lý Tử Nghiêu cứ thế một chút. Bình thường nghe được liên quan tới Tô Minh tin tức, hắn đều sẽ đặc biệt để bụng. Bất quá lần này hắn thật không biết chuyện này. Quả nhiên, Lý Viện Xương đều đã đoán được. Tiếp tục nói. Ta cũng đoán được đem hắn khả năng không có nói cho ngươi. Đoán chừng là cân nhắc đến thân phận của ngươi không tiện đi. Tô Minh hắn cũng quá khách khí đi. Ta chính là bạn hắn mà thôi. Lại nói ta cái thân phận này cũng không tính là gì nha. Nói lên Tô Minh thời điểm, Lý Tử Nghiêu liền sẽ đem mình thân phận thả tương đối thấp. Lý Tử Nghiêu cũng không có cảm giác sức sống. Bởi vì hắn cũng có thể lý giải Tô Minh ý nghĩ. Cũng không phải cố ý muốn không chú ý hắn. Thế là Lý Tử Nghiêu liền hỏi một câu. Vậy cái này mừng thọ ta có nên hay không đi? Nếu như Tô Minh phát ra mời, chỉ sợ có lại chuyện lớn. Lý Tử Nghiêu cũng phải cấp đẩy ra, sau đó qua tới tham gia. Nhưng vấn đề chính là Tô Minh lần này cũng không có mời hắn. Để Lý Tử Nghiêu trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý, Lý Viện Xương cũng không nói được. Thế là hai người đều nhìn về Lý giáo thụ, hy vọng kiến thức rộng rãi Lý giáo thụ có thể cho nhất cái đề nghị. Lý giáo thụ bên này trầm tư một hồi, mở miệng nói ra, Tử Nghiêu nha, mặc dù Tô Minh hắn không có mời ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là phải đi qua. Không có mời ngươi là cân nhắc đến thân phận của ngươi, cũng không phải là Tô Minh không muốn để cho ngươi đi. Kỳ thật hắn cũng là lo lắng cho ngươi, sợ ngươi không tiện, nếu như ngươi chủ động đi mà nói, không nghi ngờ sẽ đưa đến tốt hơn hiệu quả. Lý giáo thụ nói trúng tim đen địa liền vạch trong đó nơi mấu chốt, Lý Tử Nghiêu lập tức rõ ràng trong đó ý tứ. Dùng hắn trí tuệ chỉ cần hơi chỉ điểm một chút liền có thể. Lý Tử Nghiêu một mực đem Tô Minh lão khó chịu hắn quý nhân. Lần này hắn đối thủ mạnh mẽ Chu Cường rơi đài. Mặt ngoài là bởi vì Lăng lão. Kỳ thật nói trắng ra Tô Minh mới là trong đó mấu chốt. Chớ nói chi là trước đó Tô Minh trị hắn bệnh giữ cứu Lý giáo thụ tính mệnh. Đúng lý ra có đếm không hết ân tình. Cũng khó trách Lý Tử Nghiêu sẽ như thế kính trọng Tô Minh. Ở Tô Minh trước mặt không dám chút nào tự cao tự đại. Được, khoảng cách địa điểm cùng thời gian ngươi đến lúc đó thông báo ta. Lý Tử Nghiêu gật gật đầu, lập tức làm ra quyết định. Đồng thời Lý Tử Nghiêu còn nhắc nhở một câu Lý Viện Xương. Chuyện này trước hết đừng thông chi Tô Minh. Đến lúc đó liền để cho ta tới một cái không mời tự đến đi. Ngày thứ hai Tô Minh sau khi tan học, đón xe đi tới ở vào thị trường đồ cổ Tụ Bảo Trai. Tự mình qua tới mời vàng. Túc, có thể nói Tô Minh mời nhiều như vậy tân khách bên trong. Chỉ có vàng, thân họ Hướng Trùy trở. Gặp mặt, Lăng lão, người cũng ở nơi đây nha. Tiến vào Tụ Bảo Trai, về sau. Tô Minh ngoài ý muốn phát hiện, Lăng lão cùng Lăng Tử Mạch cũng ở nơi đây. Bất quá nghĩ đến Lăng lão cùng vàng. Hôn phả làm nhiễm Tô Mang. Ở chỗ này cũng không phải quá kỳ quái. Lăng lão nhìn thấy Tô Minh về sau rõ ràng cũng hơi kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy Tô Minh phía sau túi sách về sau. Lăng lão càng là nhịn không được trêu chọc một câu. Thật không nghĩ tới đường đường một đời thần y. Vậy mà mỗi ngày vẫn phải đeo bọc sách đến trường. Tô Minh ca ca, ngươi làm sao bất thình lình tới nha. Ta hôm qua còn đang nói là muốn tìm ngươi chơi đây. Trêu chọc vài câu về sau. Một bên Lăng Tử Mạch lúc này mở miệng nói ra. Tô Minh bốn phía nhìn một chút. Nói ra, Hoàng sư phó đâu? Ta tới tìm hắn có chút việc. Qua mấy ngày gia gia của ta mừng thọ. Ta dự định mời Hoàng sư phó đi ăn một bữa cơm. Chờ một chút nghe được Tô Minh câu nói này về sau. Lăng lão sắc mặt lập tức biến một chút. Sau đó nói, ta làm sao không biết chuyện này. Gia gia ngươi mừng thọ, ngươi làm sao không nói cho ta một tiếng. Khụ khụ Tô Minh nhịn không được ho khan hai tiếng. Sau đó nói, là như thế này Lăng lão, ta không có ý định mời ngươi. Lăng lão, Tô Minh câu này phi thường ngay thẳng mà nói. Để Lăng lão kém chút không có trực tiếp thổ huyết. Hôm nay chương 5. Bởi vì phải thêm càng nguyên nhân sớm phát ra tới. Đợi lát nữa 10 giờ còn có canh thứ 6. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.